Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1078. Thiêu đốt vong linh long, thần hoàng chi cảnh, cung binh trực tiếp mở ra siêu cấp kỹ năng, thuộc về hắn thần vương thủy tinh xuất hiện tại đỉnh đầu. Xoay tròn thần vương thủy tinh trực tiếp áp chế ở tràng tất cả mọi người khí tức. Luân hồi chi quang, dáng trần nhíu nhíu mày trong tay kỹ năng lại tiếp tục đánh ra. 1.347.472.899. Đáng giận, dáng trần đương nhiên biết cung binh loại cảnh giới này áp chế đáng sợ. Hai tay của hắn ngưng tụ năng lượng lần nữa đánh ra. Thánh ma nhất kích, hoàng hôn lĩnh vực, cung binh không do dự nữa. Hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp mở ra. 81.939.043. Thương tổn hấp thu, 80 triệu mức thương tổn bay ra. Mà lúc này Giáng Trần cũng sớm một bước một cái chuyển vị kỹ năng rời đi hoàng hôn lĩnh vực phạm vi. Bao phủ, xa như vậy. Nhìn lấy cái kia kim sắc hoàng hôn lĩnh vực vậy mà bao phủ trọn vẹn 50 đến 60 triệu khoảng cách. Giáng Trần híp híp mắt, không dễ làm, đã như vậy, tựa hồ là làm ra quyết định gì. Giáng Trần tay phải xuất hiện một bình xanh biếc dược tề. Hắn nắm thật chặt cái kia bình dược tề tựa hồ đang do dự. Đó là cái gì? Bạch Sam cố nhân kinh ngạc nói. Một bình phổ thông dược tề làm sao cảm giác cường đại như vậy? Cái kia tuyệt đối không phải phổ thông huyết dược hoặc là cường hóa dược tề. Dạ đế cũng là trừng to mắt. Cái kia sẽ không phải là... Cái kia, lúc này cung binh bên người nghịch quang nhận ra cái kia bình dược tề. Thảo, cái kia là sinh tử luân hồi dược tề. Sinh tử luân hồi dược tề. Cung binh nghi ngờ nói. Đó là cái gì? Chưa từng nghe nói, là thần vương cấp cường hóa dược thủy. Nghịch quang nắm chặt quyền đầu, sử dụng sau theo thời gian chuyển rời mà gia tăng thuộc tính. Tối cao có thể đạt tới 500% thuộc tính tăng thêm. 500, gấp 5 lần, cung binh kinh ngạc nói. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có biến thái như vậy? Nhưng là, nghịch quang đánh gãy cung binh. Theo duy trì liên tục thời gian gia tăng, mỗi giây dược tề này sử dụng trạng thái dưới cũng sẽ vĩnh viễn khấu trừ thuộc tính giá trị cùng. Kinh nghiệm, đây là, tự mình hại mình cấp thần dược. Ý là hy sinh vĩnh viễn thuộc tính gia tăng lâm thời lực lượng. Cung binh nhíu nhíu mày, có chút không dây, uống, cung binh mở ra mộ quang kỹ năng. Thế mà thuận buồm xuôi gió mộ quang kỹ năng lần này mất đi hiệu quả. Cung binh thân thể biến mất sau xuất hiện tại cái này quang ám thánh tài trận pháp ở mép chỗ. Hắn không cách nào thoát đi ra ngoài. Lần này cũng coi là ta sau cùng tiền đặt cược. Giáng Trần nhìn về phía cung binh. Sau khi thành công ta nhất thống toàn bộ server chính là thời gian vấn đề. Thất bại, ta cũng không có tranh bá tư cách. Lời nói âm vừa giáng, Giáng Trần trực tiếp chút xuống cái kia bình dược tề, sau đó tay phải hắn màu đen thư tịch biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái pháp trượng, đó là một cái toàn thân thánh khiết như ngọc, nhưng là đỉnh đầu nhưng lại có một khỏa màu đen viên cầu pháp trượng. Chỉ từ khí tức cùng ngoại hình phía trên nhìn thấp nhất cũng là thần khí cấp tồn tại. Quang ám luân hồi diệu thế. Giáng Trần tay phải khua tay pháp trượng nhất chỉ cung binh. Cái kia tráng kiện quang mang xuyên thủng không cách nào né tránh cung binh. 122.836.764. Thương tổn hấp thu, thương tổn lần nữa trở lại hơn 100 triệu về sau. Giáng Trần không hề dừng lại, bởi vì cái này sinh tử luân hồi dược tề mỗi một giây đều sẽ đối với hắn tạo thành tổn thất cực kỳ. Lớn, đó là vĩnh cửu khấu trừ điểm thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm. Quang ám buông xuống diệt thế. Giáng Trần lần nữa vung vẩy pháp trượng. Lần này hắn trên pháp trượng hạt châu màu đen sáng lên. Sau đó hắc sắc quang mang trúng đích cung binh. 153.637.383. Thương tổn hấp thu, siêu cấp ăn mòn, màu đen khí tức tiến vào cung binh thể nội. Cung binh nhìn xem nhắc nhở. Lúc này hắn toàn thuộc tính đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Cái này ăn mòn hiệu quả vậy mà như thế cường đại. Quang ám luân hồi diệu thế. Quang ám buông xuống diệt thế. Cái kia không biết tên cùng lai lịch pháp trượng xuất hiện về sau. Giáng trần công kích thì biến thành hai cái này kỹ năng luân chuyển. Bởi vì cũng chỉ có hai cái này kỹ năng có xa như thế công kích khoảng cách. Nếu không tiến vào hoàng hôn lĩnh vực thì không cách nào mở ra kỹ năng. Từng cái mức thương tổn bay ra. 153.774.849. 156.166.389. 171.838.390. 165.838.399. 183.637.349. Ngoặc kép, mức thương tổn rõ ràng đang chậm rãi gia tăng. Đây là bởi vì giáng trần thuộc tính đang chậm rãi gia tăng lấy. Đương nhiên hiện tại mức thương tổn còn chưa đủ lấy đánh giết cung binh. Đương nhiên như thế mức thương tổn tiêu thăng đến 300 triệu hai bên thời điểm. Khi đó cung binh thì không thể may mắn thoát khỏi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng hắn sự tình phát sinh. Nghịch quang không có chiến đấu lực. Người khác bị giáng trần trói buộc. Mà hắc bào mục sư cũng bị hắc ám chi tường ngăn cản. Tại chỗ tất cả mọi người chỉ có trơ mắt nhìn lấy cung binh bị một chút xíu đánh dụng lượng máu. 244.717.393. 257.187.394. 266.638.491. 271.717.349. Bắt đầu mất máu, lúc này nghịch quang cả giận nói. Binh ca, không có việc gì, treo thì treo đi. Cung binh thở dài, đây là không có cách nào. Ngoan ngoãn chờ đợi tử vong tốt nhất. Lúc này giáng trần trên thân thiêu đốt lên không biết tên hỏa diễm. Lão tử đã bị đập hơn 300 điểm thuộc tính. Chỉ có thôn phệ ngươi mới có thể cho ta đầy đủ bổ khuyết. Uống. Cái kia sinh tử luân hồi dược tề tác dụng không thể nghi ngờ là rõ ràng. Lúc này giáng trần đã có thể đánh ra hơn 200 triệu mức thương tổn. Mà cung binh sinh mệnh khôi phục cũng chỉ có 200 triệu dạng này. Ngẫu nhiên xuất hiện siêu cấp sinh mệnh khôi phục cũng vô pháp ngăn cản giáng trần đánh giết hắn. Cho lão tử chết. 2 phút đồng hồ sau nhìn lấy tàn huyết cung binh giáng trần giận dữ hét. Quang ám buông xuống diệt thế. Hắc sắc quang mang xuyên thủng cung binh. Một kích này rốt cục đánh giết cung binh. Trừ 3.336-13.684. Cung binh thân thể ầm vang ngã xuống. Tử vong bạch quang xuất hiện. Tất cả mọi người giữ im lặng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Tốt, giao cho ngươi. Giáng trần hưng phấn xoa xoa tay. Aiya, cho ta phục sinh hắn. Ngươi không có khả năng phục sinh thành công. Lúc này nghịch quang tựa hồ nghĩ đến cái gì. Binh ca là thần hoàng cảnh tồn tại. Ngươi Aiya nhiều nhất là thần vương cấp. Không có thể sử dụng vong linh khôi phục cưỡng ép phục sinh. Ngươi nói không sai, giáng trần gật gật đầu cười nói, nhưng Aiya đã đến rời đi thời điểm, thiêu đốt vong linh chi long hỏa chủng về sau, nó cũng coi là trước mặt tiến vào thần hoàng chi cảnh. Bất quá cái kia vong linh hỏa chủng một khi thiêu đốt, thì không cách nào dập tắt. Tất cả mọi người nghe ra giáng trần lời nói bên trong ý tứ. Cái kia cường đại cốt long ai cũng biết chỗ đáng sợ. Hôm nay tựa hồ đầu này cốt long phải hoàn thành sau cùng sứ mệnh biến mất. Tốt, Aiya, giáng trần vỗ vỗ nó đầu lâu. Tại ngươi trên một đời chủ nhân rời đi về sau ngươi liền nên biến mất. Hiện tại, giúp ta cái cuối cùng mau lên. Ayer thân thể bốc cháy lên. Cái kia ngân sắc khung xương trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Sau đó khí tức khủng bố ba động truyền đến. Ayer trong mắt xuất hiện đáng sợ quang mang. Nó thiêu đốt chính mình vong linh hỏa chủng. Tại lửa này loại dập tắt thời điểm cũng là nó vĩnh cửu biến mất thời điểm. Vong linh khôi phục, lúc này được đến giáng trần mệnh lệnh dưới. Đầu này cốt long nhãn bên trong một đạo hào quang màu bạc tiến vào tử vong cung binh thể nội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.